Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, nghịch thiên tiêu ẩn thuật. Tần Kiêu cùng người võ giả kia, đồng thời từ giữa hư không trở về, mọi người nhìn thấy, liền là hai người tuần tự biến mất, sau đó lại đồng thời xuất hiện thời điểm, Tần Kiêu đao. Đã từ cái kia nhập môn võ giả phần bụng lộ ra một đoạn. Người kia không dám tin nhìn xem bụng của mình. Tần Kiêu sắc mặt tàn nhẫn, đột nhiên uốn éo đao, phần tình đao từ khía cạnh cắt ra đối phương vòng eo, xoắn nát ruột. A, người kia kêu thảm ngã xuống. Tần Kiêu biết, ngàn năm sau nhân loại học tập võ kỹ về sau thân thể biến thành không chết tiểu cường, tăng thêm cường đại chữa bệnh, khiến cái này người hung hãn không sợ chết. Nếu như Tần Kiêu thủ hạ lưu tình, khả năng đối phương còn biết bạo khởi mà công, không như sau ngoan thủ. Một kích này tàn nhẫn phi thường, để người này không còn có năng lực phản kháng. Tiêu ẩn thuật, Tần Kiêu lần nữa mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cùng Lam Hinh đối chiến người võ giả kia sau lưng. Hỏa ô đao, một vòng to lớn mặt trời đụng vào trên thân thể người kia. Kinh khủng đao khí bao phủ đối phương thân thể. Quần áo trên người trong nháy mắt thiêu đốt hóa thành tro tàn. Đối phương nhục thể cũng chịu đựng lấy thương tổn cực lớn. À, trên thế giới tàn nhẫn nhất kiểu chết, liền là sống sống thiêu chết. Đương nhiên, người này không có bị thiêu chết. Làn da lại biến thành than cốc, bản thân bị trọng thương, không còn có chiến đấu khí lực. Năm cái vây công Tần Kiêu võ giả đã ngã xuống hai cái, ba người còn lại tất cả đều kinh hồn táng đảm. Tiêu ẩn thuật, hắn học xong tiêu ẩn thuật là cái kia thiên phú, không có khả năng, điều đó không có khả năng làm đến tập kích Tần Kiêu người. Bọn hắn làm sao có thể không biết Tần Kiêu thiên phú, thậm chí đem đối phương nghiên cứu đến thấu triệt, cho nên bọn hắn công kích Tần Kiêu chiêu thức đều là phi thường bình thường. Chỉ có một cái võ giả sử dụng tiêu ẩn thuật, đây cũng là đối phương độc môn tuyệt kỹ, tiêu ẩn thuật sẽ trong nháy mắt biến mất, Tần Kiêu căn bản đều không nhìn thấy, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Tần Kiêu lại có thể học được, cái này đã vượt quá lẽ thường. Vào lúc này, bọn hắn rốt cuộc manh động thoái ý, vốn cho là năm cái võ giả hoàn toàn có thể giết chết Tần Kiêu. Hiện tại xem ra, lại là người si nói mộng, mỗi một cái trung cấp võ kỹ, uy lực đều phi thường cường hãn, đạt tới tông sư cảnh về sau, càng là có thể khiêu chiến vượt cấp. Nếu không Tần Kiêu cũng sẽ không kiên trì thời gian dài như vậy. Mà bây giờ, nắm giữ mạnh hơn tiêu ẩn thuật Tần Kiêu, ở vào vô địch địa vị, chạy, phân tán chạy, ba người không lo được Tần Kiêu, phân biệt chạy hướng ba phương hướng. Mà lúc này, bạn học chung quanh rốt cuộc kịp phản ứng, bắt bọn hắn lại, đừng cho bọn hắn chạy, đả thương người liền muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy, mau báo cáo lão sư. Trước đó những bạn học này hoàn toàn chính xác bị cái này năm cái võ giả khí tức người chấn nhiếp. Một chút đại nhất sinh viên năm thứ hai thực lực thấp, bị võ giả khí tức chấn áp, cho nên không dám ngăn cản. Tại cái khác trường học, sinh viên năm ba thấp nhất thực lực cũng có võ đồ lục truyền. Thế nhưng là tại Thanh Bắc loại này học phách căn cứ, đến võ giả cấp độ cũng không phải là không có khả năng. Huống chi còn có đại học năm 4 sắp tốt nghiệp người tồn tại. Những người này cũng đều là nhập môn võ giả thực lực. Mặc dù những người này không biết Tần Kiêu, thậm chí có người biết Tần Kiêu mà nhìn Tần Kiêu khó chịu, nhưng cũng không phải là không phải không phân, thiện ác không phân. Cho dù là bọn họ không biết mấy người này chân thực thân phận, cũng không phải là Thanh Bắc học sinh, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Những người này là thật muốn giết chết Tần Kiêu, không thể thả đi bọn hắn. Người gây chuyện cũng hẳn là có trừng phạt, nếu không sau này Thanh Bắc chẳng phải là khắp nơi đều có sân trường Bá Lăng. Lập tức chiến đấu hết sức căng thẳng, toàn bộ cách đấu tràng đều bởi vì chiến đấu đến trở nên đằng đằng sát khí. Ba cái muốn chạy trốn người bị ngăn cản, sát khí càng hơn, xuất thủ tàn nhẫn, ngăn trở người rất nhanh đổ máu. Song phương dây dưa thời điểm, rốt cuộc một tiếng quát lớn truyền đến, dừng tay cho ta. Giờ khắc này, đại võ sư khí tức bao phủ toàn bộ cách đấu tràng, này khí tức giống như là gấp 10 lần trọng lực, hung hăng đặt ở trên người mọi người. Tần Kiêu chỉ cảm thấy tại cỗ khí tức này phía dưới không thể động đậy, những người còn lại tự nhiên cũng là như thế. Ba cái truy sát Tần Kiêu người bị trấn áp lại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này, giáo rốt cuộc đến, nhìn thấy cách đấu tràng bên trên tràng cảnh cũng kinh ngạc. Nhanh, trị liệu dụng cụ, kiểm tra trọng thương người. Nơi này, sinh mệnh yếu ớt, lập tức liền phải chết. Lão sư hắn là tập kích người, không cần phải để ý đến hắn. Nhanh đi cho Tần Kiêu nhìn xem. Đám người liền vội vàng đem giáo y dẫn tới Tần Kiêu bên người. Lúc này Tần Kiêu mới cảm giác đau đớn trên người, với lại toàn thân bất lực, bắp thịt ê ẩm sưng khó nhìn, là tiêu ẩn thuật di chứng. Tiêu ẩn thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là để thân thể lâm vào hư không kỹ thuật, dù là Tần Kiêu nắm giữ là tông sư cảnh võ kỹ, cũng chỉ là yếu bớt mà thôi. May mắn có hoàn mỹ cường thể quyết tại, nếu không Tần Kiêu thi triển trước tiên liền bị không gian đè sập. Ở những người khác ba chân bốn cẳng di chuyển phía dưới, Tần Kiêu được đưa lên cáng cứu thương, thân thể tiêu hao đổ máu quá nhiều. Đồng học, ta dùng Thụy Miên quang liệu dụng cụ, dạng này ngươi ngủ mất sẽ giảm bớt đau đớn. Thả lỏng, đừng sợ. Tần Kiêu, ngủ đi. Ta tại làm hình giữ chặt Tần Kiêu tay. Tần Kiêu kỳ thật cảm thấy vết thương trên người không tính là gì, lại không các loại cự tuyệt, trị liệu dụng cụ quang mang liền rơi xuống. Khi ấm áp hơi thở phía dưới, Tần Kiêu triệt để vũng nước đục đi qua. Đám người bắt đầu thu thập tàn cuộc, nằm trên mặt đất gian nan động tác Mạnh Thiểu hào hô lớn, ta còn có ta đây, y sư đâu, cho ta trị liệu một cái cổ của ta. Y sư lúc này mới chú ý tới nửa cái gương mặt đều tím xanh Mạnh Thiểu Hào, cũng đem đối phương khiêng đi. Mà cái kia năm cái tập kích Tần Kiêu người đều bị Trần Nghị Phong giam, trong đó hai cái hơi hóa giải sinh mệnh nguy cơ về sau liền bị trông giữ. Lúc này mọi người mới rốt cục phát hiện năm người này căn bản không phải Thanh Bắc học sinh. Như vậy điều này hiển nhiên là một trận có dự mưu tập kích. Trong lúc nhất thời, Thanh Bắc chấn động, còn tại đất chết bên trên săn giết phí thần đều chạy về, chuẩn bị điều tra, là ai có lá gan lớn như vậy, thế mà tại trên đầu con cọp động thổ. Đây là không đem hắn phí thần để ở trong mắt. Trong phòng y tế, ngủ 2 giờ Tần Kiêu. Mở mắt, ngủ 2 giờ, Tần Kiêu vết thương trên người đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Kiêu ngươi đã tỉnh chưa? Lam Hinh bắt lấy Tần Kiêu tay, khẩn trương hỏi. Tần Kiêu nhìn thấy tại giường bệnh bên trên Lam Hinh, nhoẻn miệng cười, tỉnh tỉnh, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, ngươi biết ta lo lắng còn dạng này, vừa mới năm người kia vây công ngươi, ngươi nên chạy. Lam Hinh oán trách, kỳ thực lại là quan tâm Tần Kiêu, càng là đau lòng hắn. Tần Kiêu tự nhiên biết Lam Hinh ý tứ, hắn bắt lấy Lam Hinh yếu đuối không xương tay nhỏ, tiến đến bên miệng hôn một chút. Có lão bà như vậy, hắn quả nhiên là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.